Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532, Di La Cung Tứ Công Tử. Tần Mục giật mình trong lòng, Di La Cung Tứ Công Tử tiếng đàn, độ thế kim thuyền xông vào trong sương mù, hỗn độn mê vụ khó phân biệt phương vị, nhưng lại không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần xem xét phía dưới trong hỗn độn trường hà. Vũ trụ thứ 10 phá diệt xu thế, liền có thể tìm được bờ bên kia. Độ thế kim thuyền phi nhanh, Tần Mục đè lại chuôi kiếm. Ánh mắt chớp động, phía trước đột nhiên mê vụ tán đi. Một gốc đạo thụ xuất hiện ở phía trước. Trên cây treo mấy khỏa đạo quả. Tần Mục đếm, có 7 viên đạo quả. Dưới đạo thụ, Di La Cung Tứ Công Tử trang phục đế hoàng kia vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Một tay bưng lấy cầm phổ, một tay thử nghiệm đàn tấu. Chỉ là từ đầu đến cuối khó mà bắn ra trên cầm phổ từ khúc. Độ thế kim thuyền giống như là lâm vào trong vũng lầy trùng điệp. Tốc độ càng ngày càng chậm. Đợi đi vào đạo thụ bên cạnh, độ thế kim thuyền đã lại không cách nào tiến lên. Tần Mục nằm ngoài mép thuyền, đùi phải đứng vững, chân trái lại điểm lấy mũi chân cùng đùi phải giao nhau. Lung lay chân, một phái thản nhiên, tứ công tử buông xuống cầm phổ, cau mày, thử nghiệm điều chỉnh dây đàn, tiếp lấy lại đánh đàn đàn tấu. Chỉ là tiếng đàn so vừa rồi càng thêm tẩu điều, khó mà lọt vào tai, khúc luật này chỉ sợ là không cách nào đàn tấu. Ta nếm thử rất nhiều loại phương pháp, từ đầu đến cuối khó mà bắn ra tới. Tứ công tử thở dài, tiếp tục nếm thử đàn tấu. Nói, Mục công tử, ngươi gặp qua Di La cung chủ nhân. Hắn còn tốt đó chứ? Rất tốt, Tần Mục cười nói, ta cùng hắn hàn huyên một hồi. Lại hỏi hắn mượn một chiếc thuyền, lúc này mới gấp trở về. Tứ công tử nhẹ gật đầu. Điều một chút dây đàn, nói, ta xem như đi theo hắn tương đối sớm nhân vật, Ngọc Kinh Thành có thể luyện chế ra đến, cũng có một phần của ta công lao. Khi đó, ta tin phục với hắn thấy xa cùng nhìn rõ, một lòng muốn phụ tá hắn kiến tạo một cái có thể che chở chúng sinh thần thành. Hắn luôn có một loại trách trời thương dân tình hoài, một mực khích lệ ta. Thẳng đến thần thành triệt để xây thành lúc, hắn đột nhiên đã mất đi dũng khí. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên thuyền Tần Mục trên thân. Đến vũ trụ thứ 16 phá diệt kiếp, hắn chán ghét, quyện đãi. Đối với chúng ta nói, hắn lý niệm khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thành công. Hắn không có ý đồ mang theo chúng ta tiến vào vũ trụ thứ 17. Mà là để cho chúng ta riêng phần mình trở lại trong vũ trụ chính mình đản sinh. Hắn cũng trở về đến vũ trụ ban sơ. Tứ công tử khẽ cười một tiếng, nói, hắn là lãnh tụ, hắn ta tự nhiên là nghe, cho nên ta về tới nơi này, nhưng là ta cũng không cam lòng. Hắn nhìn xem cầm phổ, trong mắt lộ ra ôn nhu, nói khẽ, cầm phổ này là ta ái thê lưu lại. Thế gian này có thể đàn tấu ra trên cầm phổ từ khúc. Chỉ có nàng, năm đó vũ trụ của chúng ta phá diệt lúc, ta không có năng lực cứu nàng. Nhìn xem nàng táng thân tại trong phá diệt đại kiếp, hết thảy tan thành mây khói, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ta duy nhất có thể cứu, chỉ có bản nhạc này. Ta về tới đây đằng sau, phá diệt kiếp đã không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Nhưng ta vẫn như cũ không thể cứu nàng. Tần Mục lẳng lặng nghe. Ta ở trong hỗn độn trường hà, thử nghiệm đi cứu nàng, lại một lần thất bại. Ta nếm thử đàn tấu nàng từ khúc, cũng là một lần thất bại. Hắn lắc đầu, ngươi chưa từng nghe qua loại làn điệu mỹ diệu này. Đã nghe qua, ngươi liền suốt đời khó quên. Có lẽ nhìn chung từng cái vũ trụ, có thể đàn tấu thủ khúc này, chỉ có một mình nàng. Ta lại tới đây, chỉ vì lại nghe nàng khải một bản. Nhưng mà liền xem như nguyện vọng ít ỏi này cũng không thể được. Cho nên, Tần Mục nhướng nhướng lông mi, dò hỏi, cho nên, Di La Công Tứ công tử mỉm cười nói, cho nên ta muốn đi trước tương lai. Trong tương lai, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, thẳng đến ta cường đại đến siêu việt phá diệt đại kiếp. Siêu việt Di La Công chủ nhân, ta liền có thể về tới đây, đem vợ ta cứu ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu, ta không có cái gì dã tâm. Ta sống 7 năm vũ trụ, ta đứng tại 7 cái vũ trụ quyền lực đỉnh phong. Thế gian bất kỳ quyền lực gì ta đều thưởng thức qua. Thế gian bất luận cái gì sùng bái, ta cũng thưởng thức qua. Ta chỉ có một cái mục đích, đó chính là về tới đây. Nghe nàng lại nối tiếp dây đàn vì ta khải một bản. Làn điệu này là nhấm nháp đằng sau liền sẽ không quên mất. Ánh mắt của hắn lại một lần rơi trên người Tần Mục. Thản nhiên nói, vì đạt tới mục đích của ta, ta cần tiến vào vũ trụ thứ 17. Ta cần không từ thủ đoạn. Ai ngăn cản ta, ta liền giết ai. Mục công tử, ngươi hiểu chưa? Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta minh bạch. Di La Công Tứ công tử mỉm cười nói, Di La Công chủ nhân là chết, đúng không? Tần Mục kinh ngạc không hiểu, nghi ngờ nói, Tứ công tử cớ gì nói ra lời ấy? Hắn đang yên đang lành, chính là có chút ý chí tinh thần sa sút, ngươi đến đó chính mình gặp hắn là được. Vì sao chú hắn chết? Di La Công Tứ công tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, như muốn nhìn ra hắn phải chăng nói láo. Tần Mục không giống giả mạo. Qua lâu, Di La Công Tứ công tử cười nói, là ta quá lo lắng. Ta lo lắng lấy hắn chí tình chí thánh tính tình, sẽ đánh mất hết thảy động lực mà tâm chết. Nghe được hắn còn bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Tần Mục hỏi, như vậy, ngươi gặp qua Thái Dịch sao? Di La Công Tứ công tử nhíu mày. Tần Mục nói, ta một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Tứ công tử nếu là gặp được hắn, không ngại chỉ điểm một hai. Tứ công tử mắt cúi xuống, quan sát cầm phổ, điều chỉnh thử tiếng đàn. Tần Mục lại lần nữa hỏi thăm. Tứ công tử cũng không ngẩng đầu lên, nói, hắn cùng ta có thù. Ngươi một mực hỏi thăm ta, là muốn chọc giận ta, muốn chết hay sao? Tần Mục cười nói, ngươi không hổ là làm qua đế hoàng tồn tại, hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn nói rất hay tốt, hiện tại liền đột nhiên nổi giận muốn giết người. Tứ công tử lạnh nhạt nói, ngươi mượn hắn đến chọc giận ta, gọt đạo tâm của ta há có thể không biết, nhưng là, ngươi đối với Thái Dịch lại giải bao nhiêu? Tần Mục nao nao, hắn kêu cái gì? Tu luyện là cái gì đại đạo? Trên đạo thụ có mấy cái đạo quả? Hắn sống qua mấy đời? Hắn lúc trước làm qua cái gì? Hắn năm đó làm thiện hay ác? Ngươi biết không? Tứ công tử tiếng đàn ảm câm, buồn bã nói, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mục công tử, ngươi có thể đi. Tần Mục trầm mặc, trải qua hắn kiểu nói này, hắn đột nhiên phát hiện mình đích thật đối với Thái Dịch hoàn toàn không biết gì cả. Độ thế kim thuyền hướng về phía trước chạy tới. Tần Mục quay đầu nhìn về phía dưới cây kia điều đàn đế hoàng, cao giọng nói, ngươi đến đỡ Hạo Thiên Tôn, nhưng Hạo Thiên Tôn nhất định bại vong trong tay ta. Ngươi có thể đến đỡ ta, ta so với hắn có tiền đồ hơn. Tứ công tử kích thích dây đàn, độ thế kim thuyền kịch liệt chấn động. Mục công tử, Hạo Thiên Tôn có thể giúp ta lên bờ, đi vào tương lai thế, ngươi lại sẽ chỉ quấy nước đục. Đi thôi, xem ở Di La Công chủ nhân trên mặt mũi, lần này ta sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục đứng vững theo hầu, cười nói, cùng là Di La Công công tử, ta rất chờ mong tương lai có thể cùng ngươi đánh cờ, cùng Hạo Thiên Tôn tranh chấp, xem như chúng ta trong tương lai thế lần thứ nhất giao thủ a. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tứ công tử thanh âm truyền đến, trùng điệp hỗn độn vũ khí đem hắn che lấp, từ Tần Mục trong ánh mắt biến mất. Tần Mục khẽ cười một tiếng, độ thế kim thuyền nhẹ nhàng dừng lại, đi vào bên bờ, trong hỗn độn trường hà, Di La cung tứ công tử đàn tấu khúc đàn, làn điệu khó thành, hắn thở dài, chìm vào trong phá diệt đại kiếp, mặc cho phá diệt đại kiếp như thế nào kịch liệt, cũng không thể thương hắn mảy may. Hắn đứng tại trong kiếp ba, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía dưới, nơi đó có một nữ tử, đó là thê tử của hắn. Ta sẽ trở lại giờ khắc này, đưa ngươi từ trong tử vong cứu ra. Hắn thấp giọng nói, nữ tử kia tại trong phá diệt đại kiếp hóa thành kiếp cho. Không còn sót lại chút gì, ai cũng cản không được ta. Hắn nhắm mắt lại, không có đi nhìn một màn kia, ai cũng không được. Độ thế kim thuyền không ngừng tiến lên, từ trên từng đầu hỗn độn trường hà chạy qua. Tần Mục mấy lần nhìn thấy Di La cung chủ nhân cùng rất nhiều kẻ thành đạo cùng một chỗ chế tạo ngọc kinh thành mới. Ngọc kinh thành dần dần lên quy mô, cùng phá diệt đại kiếp chống lại, càng ngày càng vững chắc. Quan sát thời đại khác nhau ngọc kinh thành, cũng mang cho hắn rất nhiều lĩnh ngộ. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đi vào trong đầu hỗn độn trường hà thứ nhất. Thế là bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thử nghiệm tìm được thái dịch hạ lạc. Đây là vũ trụ thứ 16, thế giới thụ trước, rất nhiều kẻ thành đạo cùng vũ trụ thứ 16 cường giả chạy về phía thế giới thụ. Nhưng mà lại nhìn thấy cự nhân thái dịch hư ảnh đem thế giới thụ phạt đồ, để bọn hắn không cách nào lén qua. Còn có rất nhiều kẻ thành đạo tại trong hạo kiếp giấy rùa, thử nghiệm leo lên ngọc kinh thành, nhưng thủy chung không cách nào lên bờ. Tần Mục tinh tế tìm kiếm, so lần đầu tiên tới nơi này lúc càng thêm cẩn thận. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào thế giới thụ trên sợi rễ. Cho đến nay, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn ra đến cùng là ai bày ra tổ đình huyết tế. Theo lý tới nói, tại vũ trụ thứ 16 phá diệt một khắc này, người kia liền hẳn là bố trí xuống huyết tế, nhưng mà vẻn vẹn từ trong hỗn độn trường hà nhìn lại, lại nhìn không ra đến cùng là ai cách làm. Di La cung lúc này hẳn là chia làm mấy cái phe phái. Có là chủ trương mượn ngọc kinh thành tiến vào kế tiếp vũ trụ, có ý đồ thông qua thế giới thụ lén qua đến kế tiếp vũ trụ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có không gian hỗn loạn. Nhưng là, vì sao ngay cả không gian hỗn loạn cũng vô pháp tìm được? Hắn một lần lại một lần tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có ở trong hỗn độn trường hà tìm được đây hết thảy. Không nhìn thấy là ai bố trí xuống huyết tế, cũng không có tìm được không gian hỗn loạn, càng không có tìm được thái dịch tung tích. Chẳng lẽ là có người che đậy đây hết thảy? Trong lòng của hắn có chút hãi nhiên, người nào có như thế lớn pháp lực, tại vũ trụ hủy diệt lúc còn có thể che đậy hết thảy? Là Di La cung chủ nhân cách làm, hay là thái dịch, hoặc là Di La cung công tử? Đột nhiên, Tần Mục thu hồi ánh mắt, hắn cảm ứng được có người từ trên mặt sông đi tới. Trên hỗn độn trường hà, hỗn độn khí tràn ngập, hai vị thái cực cổ thần đáp lấy đạo thụ qua sông. Từ trường hà chỗ sâu lái tới, bọn hắn không nhìn thấy độ thế kim thuyền, cũng không có thấy trên thuyền Tần Mục, cứ như vật từ độ thế kim thuyền bên cạnh chạy qua. Trên đạo thụ còn có một kén tằm to lớn, trong kén tằm tựa hồ có sinh vật ở bên trong nhúc nhích. Đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp. Hai vị kia cổ thần lo lắng. Nữ cổ thần nói, dung hợp đằng sau đi ra đến cùng là đế hậu hay là nguyên mẫu? Nếu như là nguyên mẫu phu nhân đâu? Khi đó nàng đã thành đạo, chẳng phải là muốn đối với chúng ta ra tay? Chúng ta chỉ cần từ trên dung hợp chi đạo của các nàng lĩnh hội chúng ta dung hợp chi đạo, về phần đi ra chính là ai thì không cần quan tâm. Trên đạo thụ nam cổ thần an ủi, vô luận cuối cùng sống sót chính là đế hậu hay là nguyên mẫu, nàng đều cần cảm kích chúng ta. không có chúng ta nhúng tay, các nàng há có thể thành đạo. Tần Mục điều động kim thuyền, lặng lẽ theo phía trước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.